Quý Trình nghe được lời này tạm dừng hành động phía dưới để xem xét, cảm giác không hề khác nhau, cho nên thành thật nói, không có, vẫn rất chặt, kẹp côn thịt anh không bỏ, Từ Nhuyễn vốn đang thẹn thùng, chủ yếu là từ lúc sinh con núm vú thâm đen khó nhìn, tiểu huyệt cũng không còn chặt, sợ anh không thích, nhưng khi nghe được lời anh nói vẫn hơi sừng sốt, thật sự không có vấn đề gì à, cô cười hỏi anh, nhưng em vừa sinh con nên bộ dạng rất xấu xí, núm vú cũng thâm đen. Tiểu huyệt không chặt nữa, anh còn thích em không? Quy Trình nghe được lời này ấn lên mông cô, dùng sức cắm bên trong, bị tiểu huyệt cô cắn chặt, anh thấy rất chặt mà, núm vú cũng đẹp, anh rất thích. Từ Nhuyễn cảm thấy anh sẽ không bao giờ biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thành thật yêu thích của anh, lời nói đều là những lời thật lòng thật sự đã khiến cho cô rất vui vẻ. Phía dưới cô thừa nhận anh chọc ra rút vào, từ nay đến giờ ánh mắt của Quý Trình đều nhìn chằm chằm ngực cô. Rất thích nhục hoa của cô, cho nên lập tức duỗi tay xoa bóp ngực cô, ngắt nhéo núm vú ra sức nhào nặn, so với trước đây khi chưa sinh con thì hoàn toàn khác biệt, lúc trước có thể dùng tay nhào nặn không vấn đề gì nhưng bây giờ bên trong đều là sữa bì thế thời điểm nhào nặn nhéo đầu vú là chảy ra không ít sữa, bắn trực tiếp lên tay anh bóp vú sữa cứ thế phun ra, rất giống như đang tra tấn nhũ hoa, nhào nặn đến nghiện luôn, vẫn tiếp tục bóp vú cô làm sữa chảy ra lăn xuống dưới. Từ Nhuyễn nhìn bộ dạng xoa đến nghiện của anh thật sự cạn lời, không biết nói gì, anh vậy mà thích chơi núm vú cô, giống như tra tấn đầu vú, bóp hết sữa chảy xuống tay đùa bỡn, vậy nên hai tay luồn lên sau đó cùng nhau xoa bóp vú, cô nhìn vú mình phun sữa có chút thẹn thùng, nhưng người trước mặt chơi vô cùng vui vẻ, hai tay luân phiên xoa bóp không thả, Từ Nhuyễn được anh xoa vú rất thoải mái, phun hết sữa ra ngoài, Quy Trình sơ soạng trong chốc lát, nâng mông cô. Đặt hai đùi cô quấn quanh eo mình, kẹp chặt hai bên hông anh, tư thế này đưa vào rất sâu, anh ôm mông cô, bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, mỗi lần đi lại cắm càng sâu vào trong, Từ Nhuyễn vui sướng thở gấp, từ trước đến nay vào những lúc như này cô sẽ dâm đãng mà kêu lên, càng kêu càng lẳng lơ, lúc này hai người được làm rất thoải mái nhưng bây giờ con trai đang ở đây nếu kêu lên nhất định con trai sẽ nghe được, bọn họ sợ con trai nghe được hơn nữa cũng sợ bị con trai nhìn thấy hai người đang ở chỗ này làm chuyện người lớn. Vì thế không dám kêu ra, chỉ có thể nghẹn mà nhịn xuống, nhưng mỗi lần bị va chạm vô cùng sung sướng, anh cố ý định thật sâu về bao trong, ở trong phòng đi tới đi lui, dừng một chút lại bắt đầu cắm, sau đó mang cô đi quanh phòng ngủ, tốc độ vừa chậm lại vừa nhanh, đột ngột chậm rĩa, đưa người trước mặt lăn lộn đến không chịu nổi, cắn vai anh, thoải mái vô cùng, đã lâu Từ Nhuyễn không được vui sướng tràn trề như này, được anh cắm nên thoải mái vui vẻ. Bị anh vừa đi vừa làm vừa bóp mông, nâng cao mông cô lên, dùng sức đưa đẩy vào trong tiểu huyệt. Ở góc độ nì Từ Nhuyễn thấy được bàn trang điểm ở phía sau, cô đối diện với bàn trang điểm bị cắm, nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu trên gương, gương nặt cô dâm đãng mà cao trào, vô cùng thỏa mãn, cô nhìn thấy gương mặt lẳng lơ tràn ngập vui thích của mình trong gương, bị đâm thoải mái, dựa người lên thân thể anh, vú đặt trước ngực anh tiết không ít sữa. Cứ thế chảy xuống ngực anh, trước đây Từ Nhuyễn không nghĩ mình nhiều sữa đến vậy, lúc này cùng anh làm mới phát hiện ra điều này. Giống hệt như bỏ sữa, vú cô rất tiết rất nhiều sữa, chỉ cần làm cô sẽ lập tức phun sữa, lúc này vú đang bị đè ép, sữa chảy ra rất nhiều trượt xuống thân thể hai người, rất bẩn ướt đẫm, Quy Trình cắm cô vào tận phòng tắm, anh ấn cô lên vách tường, có thể dính chặt lên vách tường bắt cô cúi đầu nhìn hạ thể hai người đang kết hợp cùng một chỗ. Trên người bọn họ ướt át dính sữa, Quy Trình cầm vòi hoa sen xuống, phun lên thân thể hai người, nhưng vẫn còn đang tiếp tục làm cô, côn thịt chưa có xu hướng muốn rút ra, vẫn muốn cắm bên trong không chịu ra ngoài, tiểu huyệt cổ ngậm côn thịt anh, lôi vòi hoa sen xuống rửa ráy cơ thể hai người bị sữa làm cho ướt, Từ Nhuyễn cúi đầu nhìn rõ ràng phía dưới phấn nộn đang phun nuốt côn thịt thâm tím, anh không đi vào hết chỉ cảm một nửa, làm cô có thể nhìn được dương vật anh. Nước không ngừng phun lên thân thể của hai người, Từ Nhuyễn đột nhiên muốn hôi môi anh, cho nên ôm lấy vai anh ngẩng đầu muốn hôn miệng anh, cậy mở hai cánh môi anh ra, đầu lưỡi luồn vào liếm hàm răng anh, mút mát đầu lưỡi anh, lôi bằng được lưỡi anh ra, ăn nước miếng của anh, hai người hôn môi đến khó xá khó phân, vốn dĩ Quy Trình đã rút cô thịt ra một nửa, thấy Từ Nhuyễn chủ động hôn anh lại bắt đầu va chạm phía dưới cô.